Tu La Vũ Thần, chương 3742, quỷ dị lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng triển bối, nếu không ngài đi trên mặt biển các loại A Sở Phong đối Lương Khâu Đại Sư nói ra. Hổ thẹn, xem ra Sở Phong tiểu hữu đã phát hiện, lão phu thân ở nơi đây có chút khó khăn. Lương Khâu Đại Sư trên mặt hiện ra một vòng xấu hổ dáng tươi cười. Xác thực hổ thẹn, rõ ràng Sở Phong tu vi, kém xa hắn. Thế nhưng là Sở Phong thân ở chỗ này, lại so hắn muốn thong dong nhiều. Tận quản Sở Phong hắn, cũng là cắn chặt răng, mới có thể thừa nhận nơi đây lực lượng. Nhưng nơi đây lực lượng, mang cho Sở Phong đau đớn càng nhỏ, lại cũng là sự thật. Cái này khiến Lương Khâu Đại Sư biết tận quản tu vi phương diện hắn tại Sở Phong phía trên, nhưng nghị lực phương diện, hắn xác thực không bằng Sở Phong. Sở Phong, kỳ thật coi như ngươi không đi xuống, vậy không ai hội trách cứ ngươi. Ta tin tưởng, coi như Chu huynh bản thân hắn, vậy cũng không hy vọng ngươi không công chịu chết. Lương Khâu Đại Sư đối Sở Phong khuyên nhủ, càng là phát hiện Sở Phong điểm mạnh, hắn càng là không muốn Sở Phong không công chịu chết. Dù sao Lương Khâu Đại Sư thế nhưng là đối Sở Phong ký thác kỳ vọng. Lương Khâu Đại Sư là hy vọng Sở Phong một ngày kia có thể tại toàn bộ Thánh Quang Thiên Hà bên trong, rực rỡ hào quang. Dù sao, Sở Phong hắn nhưng là đại biểu cho tổ võ tinh vực. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Dù sao, ta còn muốn mau chóng chạy về Sở Thị Thiên Tộc đánh với lệnh Hồ Hồng Phi một trận. Sở Phong nói ra, Sở Phong, ngươi, nghe được lời này, Lương Khâu Đại Sư ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Hắn vốn cho rằng, mình đã thành công lừa gạt Sở Phong. Thế nhưng là Sở Phong câu nói này, lại làm cho hắn ý thức đến, bọn hắn nói với Sở Phong hoảng, đã bị Sở Phong khám phá. Cuối cùng, vẫn không thể nào che giấu ngươi sao. Lúc này, Lương Khâu Đại Sư bắt đầu trở nên bất an, dù sao Thiên Cơ Tôn Giả đã làm ra tiên đoán. Sở Phong, Thiên Cơ Tôn Giả đã làm ra tiên đoán, ngươi cùng lệnh Hồ Hồng Hồng Phi nếu là giao thủ. Tiền bối, ta đã biết. Ngài cũng không cần khuyên ta, ta mệnh, ta tự mình làm chủ. Sở Phong vừa cười vừa nói. Ai? Lương Khâu Đại Sư biết Sở Phong quật cường, hắn vậy minh bạch, Sở Phong tâm ý đã quyết, hắn lại như thế nào khuyên cũng đều là vô dụng. Tiền bối, đi bên ngoài chờ ta, ta rất nhanh liền hội mang theo Chu tiền bối trở về. Bá, Sở Phong nói xong lời này, sóng nước tóe lên, Sở Phong đã hóa thành lưu quang, hướng cái kia kính tâm chi địa thẳng tắp mà đi. Như Sở Phong sở liệu, khi hắn tới gần kính tâm chi địa về sau, liền bị cường đại hấp lực khóa chặt. Lúc này, Sở Phong coi như muốn chạy trốn, vậy là căn bản là không có cách đào thoát. Mà khi Sở Phong xuyên qua kính tâm chi địa về sau thì là đã rơi vào một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy là không ngừng chìm xuống, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng là Sở Phong lại không cách nào kháng cự, ở chỗ này, Sở Phong chỉ có thể theo vòng xoáy không ngừng chìm xuống. Theo lý mà nói, cái này kính tâm chi địa chính là minh kính hải trận nhãn, một đường mà đi, điểm cuối cùng hẳn là một cái to lớn trận pháp. Thế nhưng là lúc này, Sở Phong lại là có chút bất an. Sở Phong có thể ngầm trộm nghe đến, tại sâu không thấy đáy phía dưới, có cổ quái thanh âm truyền đến. Cái kia dường như tiếng chém giết, lại như là tiếng gầm gừ, dường như tiếng người âm, lại như là mãnh thú thanh âm, thậm chí giống như là tiếng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Sở Phong căn bản nghe không ra, vậy rốt cuộc là thanh âm gì, thậm chí thanh âm kia như có như không, liền Sở Phong đều không xác định là mình ảo giác, vẫn là thanh âm này chân thực tồn tại. Nhưng Sở Phong có thể xác định là, lúc này Sở Phong nội tâm, bắt đầu trở nên bối rối, bất an, bực bội, thậm chí là sợ hãi. Sở Phong muốn cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình mình, nhưng thật giống như bị ảnh hưởng như thế, mình vậy mà không cách nào khắc chế. Theo cảm giác sợ hãi càng ngày càng mạnh, Sở Phong tay vừa bắt đầu không ngừng truyền đến cái kia phức tạp thanh âm. Sở Phong đã nghe không rõ đó là thanh âm gì, chỉ cảm thấy phi thường ồn ào, thanh âm kia lọt vào tai, để Sở Phong đầu hỗn loạn, tâm tình kiềm chế, liền cảm giác mình nhanh muốn điên rồi như thế, thậm chí liền Sở Phong ý thức cũng bắt đầu biến mơ hồ. Đáng chết, đây là cái quỷ gì thanh âm? Sở Phong đã ý thức được nơi này so chính mình tưởng tượng muốn nguy hiểm. Bởi vì nơi này nguy hiểm, không phải quang minh chính đại còn tại đó, mà là vô hình ở giữa liền xông vào Sở Phong trong cơ thể. Cái này khiến Sở Phong vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn bắt đầu cố gắng điều chỉnh mình trạng thái, thậm chí phong tỏa mình nhĩ lực, không để cho mình lại thụ cái kia quỷ dị thanh âm quấy nhiễu. Nhưng là không dùng, Sở Phong làm thế nào đều vô dụng, thanh âm kia vẫn là không ngừng ánh vào tai màn, mà Sở Phong cả người cũng là càng ngày càng bị. Loại tình huống này, Sở Phong cũng là tối kêu không tốt. Sở Phong cảm thấy, mình cả người đều bị đặc thù nào đó lực lượng ảnh hưởng tới, tiếp tục nữa, hắn cũng không biết hội xảy ra chuyện gì, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, biến thành một cái mất lý trí tên điên, vậy không nhất định. Loại tình huống này, đừng nói cứu Chu tiền bối, hắn ngay cả mình đều không gánh nổi. 3. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong đã gần như tuyệt vọng thời điểm, chợt có một cái tay, bắt lấy Sở Phong bả vai. Sau một khắc, Sở Phong có thể mơ hồ cảm giác được nguyên bản tại không ngừng rơi xuống hắn, thân thể tựa hồ bắt đầu hướng lên di động. Sở Phong bởi vì thân thể không bị khống chế, hao tổn tốn sức mới tính miễn cưỡng mở mắt ra, quay đầu, cuối cùng hắn có thể thấy rõ. Nguyên lai là có người, đang tại mang theo hắn, hướng kính tâm chi địa cửa vào bay vút đi. Đó là một cái gầy nhỏ bóng lưng. Mà người này, Sở Phong nhận ra, người này chính là Lỗ Mũi Châu lão đạo. Tại Lỗ Mũi Châu lão đạo trợ giúp dưới, Sở Phong rất nhanh liền thoát ly kính tâm chi địa. Thoát ly kính tâm chi địa về sau, Sở Phong cả người đều trở nên rất là suy yếu, thậm chí lúc này hắn, liền thân thể của mình đều khống chế, ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Tựa như là cả người, đã tê liệt như thế. Ông, nhưng bỗng nhiên, Lỗ Mũi Châu lão đạo đem bàn tay của mình, đặt ở Sở Phong trên trán. Sau một khắc, Sở Phong có thể cảm giác được một dòng nước ấm thuận cái trán tràn vào toàn thân. Rất nhanh, Sở Phong kiềm chế cảm xúc, hỗn loạn đại não bắt đầu khôi phục. Cẩn thận cảm ngộ, tại trong thân thể ngươi có một cỗ lực lượng, đừng cho lực lượng kia chạy đi, đem luyện hóa, đối ngươi có chỗ tốt. Cùng lúc đó, Lỗ Mũi Châu lão đạo thanh âm cũng là vang lên theo. Theo thân thể của mình khôi phục, Sở Phong cũng là bắt đầu dựa theo Lỗ Mũi Châu lão đạo nói, cẩn thận xem xét từ trong cơ thể nổ. Mà làm hắn kinh ngạc là, ở trong cơ thể hắn, vậy mà thật có lấy một cỗ lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng kia rất là bí ẩn, thậm chí có thể nói là phi thường quỷ dị. Bình thường lực lượng chính là một loại khí thể. Thế nhưng là cỗ lực lượng này, lại là phân tán ra đến, đồng thời số lượng rất nhiều. Tựa như là vô số chỉ tiểu côn trùng, trải rộng Sở Phong toàn thân. Bọn chúng tựa như ký sinh trùng như thế, cực kỳ bí ẩn, nếu không cẩn thận cảm ứng, thậm chí đều không phát hiện được. Là những vật này, ảnh hưởng tới ta. Chấm, tận quản hiện tại bắt đầu khôi phục nhưng Sở Phong vẫn là sợ hãi, khôn cùng. Nếu không phải Lỗ Mũi Châu lão đạo nhắc nhở, Sở Phong khả năng còn sẽ không phát hiện những vật này. Không qua cái kia chút tựa như côn trùng như thế vật thể, giờ phút này lại là đã ý thức được không đúng. Khi Lỗ Mũi Châu lão đạo lực lượng tràn vào Sở Phong trong cơ thể về sau, bọn chúng đã không cách nào tiếp tục quấy nhiễu Sở Phong, cho nên bọn chúng lúc này liền muốn thừa dịp Sở Phong không chú ý thoát đi Sở Phong trong cơ thể. Nhưng là, bọn chúng lại bị một cỗ lực lượng phong tỏa ngăn cản, căn bản là không có cách thoát ly Sở Phong thân thể. Mà phong tỏa ngăn cản bọn chúng tự nhiên chính là Lỗ Mũi Châu lão đạo lực lượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.